Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, yêu thuật. Đối mặt Lục Phong sát ý, Lâm Thiên cao ngất bất động, thần sắc bình tĩnh, phảng phất căn bản không có phát giác giống như. Hắn tiện tay theo bên cạnh ngắm cảnh cây, lấy xuống một mảnh lá cây. Trong nháy mắt này, táo bạo không khí tựa hồ lập tức liền yên tĩnh trở lại, giống như là bị dừng lại. Cái kia trong không khí, nguyên bản mãnh liệt mấy cái vô hình dũng sĩ, cũng tại thời khắc này dừng lại tại chỗ. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy sương mù, không biết xảy ra chuyện gì. Lục Phong càng là chau mày, sau đó tăng nhanh âm luật tiết tấu, tiếng tiêu du dương khuấy động, để cho người ta có loại khoái ý ân cừu ảo giác. Mà sau đó một khắc, một trận tang thương thanh âm khàn khàn, giống là đến từ vô số tuế nguyệt trước đó, trải qua ung dung vạn cổ, lội qua thương hải tang điền, chậm rãi phiêu đãng đi ra, trong nháy mắt liền che đậy kín Lục Phong tiếng tiêu. Giờ phút này, cầm lâu bên trong chỉ có một loại thanh âm, tất cả mọi người đều đắm chìm đến trong đó. Có người phảng phất tại đạo thanh âm này bên trong thấy được một cái cô độc tiến lên bóng lưng. Hắn chậm rãi đi hướng thiên vũ, sau đó cửu thiên chấn động, thập địa vỡ nát. Còn có người thấy được một mảnh nhuốm máu cổ địa, nơi đó có trong truyền thuyết tiên đang gầm thét, thần đang gào thét, trắng như tuyết bạch cốt chồng chất như núi. Tại cái kia cốt sơn bên trên, ngồi một cái thanh niên áo trắng, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng lại có thể thấy. Hắn đưa tay ở giữa, liền có người kêu thảm, có người ngã xuống, thủ đoạn khủng bố, khiến cho người tê cả da đầu. Tiểu Hắc cũng lâm vào này tang thương trong thanh âm. Nó thấy chính là một cái thanh niên áo trắng, đứng tại một đầu màu xanh đen ma long trên thân, vọt vào yêu tộc tổ địa. Ngay sau đó, Tiểu Hắc liền thấy một đầu khí tức kinh khủng kim xí đại bằng điểu phóng lên tận trời, phát ra gầm thét. Chỉ là Tiểu Hắc lại tại này gầm lên giận dữ bên trong đã nhận ra vẻ run rẩy. Thiếu niên áo trắng trực tiếp ra tay, cả hai xông về bầu trời, đại chiến ước chừng, nhưng Tiểu Hắc không cách nào thấy rõ. Nó chỉ thấy mấy hơi thở về sau, cái này khí tức kéo dài, vô cùng kinh khủng, phảng phất muốn đánh xuyên bầu trời đích kim xí đại bằng. Bị thiếu niên áo trắng kia dùng một cây trường mâu trực tiếp đóng ở trên mặt đất, đền mạng giấy rùa, nhưng cũng không cách nào thoát khốn. Cuối cùng, thiếu niên áo trắng chém đi kim xí đại bằng điểu một cái cánh chim, trực tiếp ở ngay trước mặt nó, liền cùng hắn tọa hạ đầu kia ma long cùng một chỗ cho nướng lên ăn. Này hung hãn một màn, nhưng Tiểu Hắc nhịn không được nhân tính hóa lau mồ hôi lạnh. Mặc dù không cách nào thấy rõ ràng thanh niên mặc áo trắng kia khuôn mặt, nhưng Tiểu Hắc cũng biết, này một vị chính là nó gia công tử ca, mà vị kia kim xí đại bằng điểu thì là chúng nó bằng tộc lão tổ Kim Vạn Kiếm. Nguyệt Thanh Ảnh thấy lại là một phen khác tình cảnh. Nàng nhìn thấy trong tấm hình một cái thanh niên áo trắng trong tay ôm một cái tiểu nữ hài, sau đó mang theo một cái cõng cái sọt non nớt thiếu niên chậm rãi đi vào trong núi sâu. Bọn hắn giấu chân trải rộng thiên hạ, bốn phía tìm dược, trải qua rất nhiều vô cùng kinh khủng tình cảnh. Có lẽ là bởi vì thấy hình ảnh so sánh phiến diện, cho nên Nguyệt Thanh Ảnh không có nhận ra này chút đều là địa phương nào, chỉ có thấy được một cái tương đối quen thuộc tình cảnh vạn thi cổ địa. Đây là cửu thiên thập đại trong cấm địa, quỷ dị nhất một cái cấm địa, nghe đồn chôn giấu lấy tiên thần, cũng không biết có phải hay không là thật. Ngược lại trên đời cũng không có mấy người dám can đảm đi tới. Tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, đối loại địa phương này thì càng là kiêng kỵ. Nguyệt Thanh Ảnh không nghĩ tới đoàn người này lại còn đi nơi này. Đãi nàng muốn biết bọn hắn trở ra xảy ra chuyện gì thời điểm, hình ảnh nhất truyền lại là một cái khác tình cảnh, mà Lâm Mộc Vũ thì tương đối là đơn thuần. Nàng nhìn thấy hình ảnh cũng rất đơn giản, đó là một tòa cô phong, một cái thiếu niên áo trắng xếp bằng ở trên đỉnh núi. Mặc dù không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng Lâm Mộc Vũ lại cảm thấy bi thương của hắn. Thiếu niên bên cạnh bàn để đó một cái hồ lô màu vàng óng, bên trong giống như là có đảo không xong rượu. Hắn một chén uống vào, cuối cùng tựa hồ là say, lung la lung lay nhặt lên rơi ở bên người khô héo lá cây. Sau đó đặt vào bên miệng, ung dung thổi, âm luật rất bình tĩnh, xỏ xuyên qua lực rất mạnh, mang theo một tia cô tịch cùng với vô tận tưởng niệm. Xỏ xuyên qua vạn cổ tới, truyền vào Lâm Mộc Vũ trong tai. Bất chi bất giác, Lâm Mộc Vũ hốc mắt liền ướt đẫm. Nàng cũng không biết chính mình nhìn thấy cái gì, lại cảm nhận được cái gì, chỉ là không hiểu đau lòng, muốn khóc. Lục Phong thấy tình cảnh kinh khủng nhất, hắn thấy được nhật nguyệt vỡ nát, tinh thần vẫn lạc, hắn còn chứng kiến núi thây biển máu, chư thần dữ tợn. Này chút tình cảnh đều vô cùng chi thật, khiến cho hắn điểm không rõ thật giả, như muốn phát cuồng. Trong tay ống tiêu đều bị hắn xinh xinh bóp nát. Tốt nửa ngày, Lâm Thiên ngón tay búng một cái, lá cây chậm rãi tung bay mở, sau đó trong không khí phá toái, tán rơi xuống đất, thanh âm rốt cục ngừng lại. Tất cả mọi người thở hổn hển, theo riêng phần mình thấy tình cảnh bên trong rời khỏi. Trong đó không ít người càng là vô lực mềm liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần. Vừa rồi một màn kia màn đối tâm linh trùng kích thật sự là quá lớn, rất nhiều người đều không thể thừa nhận, thậm chí đạo tâm đã bôn hội. Nguyệt Thanh Ảnh đụng phải tình cảnh mặc dù so sánh ôn hòa, nhưng cũng làm cho nàng khó mà bình tĩnh, nửa ngày đều chậm thẫn thờ, trên mặt đều là vẻ kinh nghi. Mà Lâm Mộc Vũ giờ phút này chính ở chỗ này rơi nước mắt. Tiểu Hắc chớ nói chi là, nó lúc trước mặc dù nghe được Lâm Thiên đề cập qua chuyện này, nhưng khi nó tận mắt thấy một màn kia thời điểm, vẫn là không nhịn được kinh hồn táng đảm. Chúng nó lão tổ có thể là hàng thật giá thật đế cảnh cường giả a. Hơn nữa, còn là loại kia dùng sức công phạt lấy xưng đại đế. Có thể dạng này ngươi vẫn tại Lâm Thiên trên tay đánh không lại mấy hơi thở. Rõ ràng nó vị công tử này toàn thịnh thời kỳ đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Ngươi thua. Lâm Thiên nhìn xem trong mắt hiện tại còn ẩn chứa hoảng sợ Lục Phong, chậm rãi nói ra, thanh âm phá vỡ cầm lâu yên tĩnh. Mọi người dần dần lấy lại tinh thần. Người này căn bản không phải âm luật, là yêu thuật. Yêu thuật. Lục Phong có chút khó mà tiếp nhận, giận dữ hét, thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên là vừa rồi lưu lại di chứng. Ha ha, ngươi nói yêu thuật liền yêu thuật đi, ngược lại ta thắng. Lâm Thiên nhún vai, cũng lười nói rõ lý do, trực tiếp đối Nguyệt Thanh Ảnh cùng Lâm Mộc Vũ vẫy vẫy tay. Các ngươi hai cái còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi a, không cho phép đi. Lục Phong thấy thế, lập tức đứng dậy chạy vội, lần nữa chặn Lâm Thiên. Cảm giác mình hôm nay, nếu là cứ như vậy nhường Lâm Thiên đi, thật sự là quá thật mất mặt. Ngươi còn muốn làm gì? Nhìn thấy này, Lục Phong dây dưa không ngớt, Lâm Thiên trên mặt đã có một tia không kiên nhẫn. Lúc trước trận này không đếm, chúng ta lại so một trận. Lần này, ngươi nhất định phải sử dụng chính quy nhạc khí. Ta nếu là không so đâu? Không thể so. Nghe được Lâm Thiên, Lục Phong cười lạnh một tiếng, sau đó nói, không thể so cũng được. Chỉ cần ngươi hôm nay quỳ ở trước mặt ta, hướng ta dập đầu ba cái, ta liền thả ngươi ra ngoài. Lục Phong hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn xem Lâm Thiên. Hắn tin tưởng, cái này kẻ vô dụng nếu sợ một lần, liền đại biểu cho bối cảnh không bằng chính mình, chắc chắn sẽ còn sợ lên lần thứ hai. Cho nên, bức bách dâng lên, Lục Phong không có áp lực chút nào. Có thể là, hắn nhưng lại không biết. Hắn hành vi này, hoàn toàn liền là muốn chết bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.